Bắt đầu là giả, kết thúc là chương 13:13 chạnh lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng dậy trước khi đi làm, Tống Dương vào bếp nấu một ít cháo bí đỏ cho Mộc Nhã. Nhìn thấy cô vẫn ngủ say, anh lén lút vào phòng kiểm tra mấy vết thương, khẽ ngồi xuống giường, anh bôi thuốc thêm một lần nữa cho cô rồi mới yên tâm mà đến công ty làm việc. Mộc Nhã vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là những toan tranh vẽ được đặt ngay ngắn trong góc phòng, lòng cô bỗng có chút rung động. Xuống bếp ăn cháo do Tống Dương nấu, cô gật gù đầu mà chẹp miệng tấm tắc khen ngon. Quay lại vào phòng, cô thướt tha lướt từng ngón tay lên khung gỗ cố định tranh vẽ, cảm giác bồi hồi, mãnh liệt không thể tả được. Chỉ một chút thôi, hít một hơi sâu, gạt bỏ muộn phiền, nỗi sợ hãi mà ngồi xuống ghế, từng vệt màu dần xuất hiện một cách nghệ thuật đẹp mắt trên khung tranh trắng tinh. Thoáng chút đã đến trưa. Tống Dương nhìn đồng hồ trên bàn rồi tắt máy tính, gấp gọn gàng mấy tập hồ sơ lại rồi ung dung bước ra khỏi phòng. Uyên Vi ngồi ở bàn làm việc bên ngoài thấy vậy nhanh chân chạy lại. Này, anh muốn ăn ngoài ạ, để em đi cùng. Không, xin lỗi cô, tôi muốn ăn trưa với vợ tôi. Tống Dương lạnh lùng di chuyển vào thang máy, mặc cho cô giận hờn dẫm chân đùng đùng xuống sàn gạch. Ở nhà, Mộc Nhã vẫn tập trung, thả hồn vào bức tranh mà quên mất giờ giấc. Cô còn chẳng để ý rằng Tống Dương đã đứng ở cửa nhìn cô cười dịu dàng từ lúc nào. Tôi tưởng cô bảo vứt nó đi. Ơ, hả gì, sao anh lại về giờ này? Dạ ăn thôi, tôi mua đồ về hết rồi. Trên đường về anh đã ghé vào nhà hàng để đặt món mang về nhà. Mộc Nhã tay chân nhem nhuốc màu sơn vẽ ngồi xuống ghế mà suýt xoa tay liên tục gắp thức ăn cho vào miệng. Tống Dương phì cười xắn tay áo sơ mi lên rồi vòng ra sau lưng cô buộc tóc lại giúp. Bề bối thế này có đúng là tiểu thư Lý Mộc Nhã không vậy? Ôi anh khéo lo tôi mà gật đầu là khối người theo đuổi. Tự tin thế à, tất nhiên. Nhưng mà có thật là anh sẽ không nói với ai chuyện tôi vẽ tranh không? Mộc Nhã mở đôi mắt to tròn, đợi chờ câu trả lời. Tống Dương chẳng nói chẳng rằng chỉ gắp thức ăn cho vào chén của cô rồi cười. Đến cuối bữa ăn, Mộc Nhã ngồi trên ghế nhâm nhi trái cây, nhìn anh cật lực sắn cao tay áo rửa chén, cô có chút cảm động. Nè, há miệng ra. Gì vậy, nhỏ đấy, tôi đút cho. Tống Dương cũng ngoan ngoãn mà ăn, sẵn tiện cô mở hộp tủ lấy ra đôi găng tay cao su, đứng cạnh phụ anh rửa đống chén dĩa. Anh ngạc nhiên mà quay sang hỏi, cô cũng biết rửa chén đấy à, dù sao anh cũng giúp tôi có thể tiếp tục vẽ tranh, nên tôi cũng sẽ giúp lại. Công bằng quá nhỉ, hừ, nhưng mà anh đổi nước hoa à, mùi lần trước khác mà. Mộc Nhã nhăn mũi chồm người về phía anh hít lấy hít để. Tống Dương cười hài lòng mà hỏi. Nhận ra rồi à, lần trước cô cứ luôn mồm chê. Mùi này ổn hơn nhiều. Trước lúc Tống Dương đi làm, Mộc Nhã tiện anh ra đến tận cửa vẫn không quên nói. Chiều nhớ về sớm, tôi nấu bữa tối cho. Mộc Nhã tranh thủ vẽ nốt bức tranh rồi nhanh chóng bắt tay vào việc bếp núc. Đến lúc cô vừa chuẩn bị xong thì tiếng chuông cửa cùng vừa lúc vang lên. Sao anh lại phải bấm chuông chứ? Chào chị, tôi có thể vào nhà không? Cô là thư ký Uyên Vi, mời cô vào. Mộc Nhã niềm nở mà đón khách vào nhà. Cô rót nước mời khách rồi hỏi chuyện. Tống Dương vẫn chưa về nhà, cô đến đây có chuyện gì sao? Tôi muốn gặp chị, tôi sẽ nói thẳng vấn đề chính. Vâng, cô cứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bên cạnh làm hậu phương hỗ trợ cho Tống Dương cũng gần 7 năm từ khi anh ấy lên chức giám đốc. Có thể nói, tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất chỉ sau gia đình, và tôi chắc chắn rằng Tống Dương sẽ không cưới vợ gấp như vậy. Dù không biết rõ sự tình như nào, nhưng tôi mong chị hiểu rằng tiền bạc không thể mang đến hạnh phúc thật sự trong hôn nhân, mong chị sớm buông tha cho anh ấy. Mộc Nhã dù ngốc nhưng cô có thể hiểu hết từng lời từng chữ mà Uyên Vi nói, đúng là hai người kết hôn chỉ vì lợi ích cá nhân mà không hề có tình yêu. Cô chắc hẳn, rất yêu Tống Dương. Uyên Vi chưa kịp đáp lời liền có tiếng mở cửa nhà, anh đã về, bước vào nhà nhìn thấy cô thư ký ở đây, anh liền nghiêm mặt lại. Cô đến nhà tôi để làm gì? Thưa giám đốc, tôi đến đưa tài liệu cho anh. Uyên Vi lấy trong túi sách ra sấp giấy tờ rồi cười tít mắt chìa tay đưa. Tống Dương cầm lấy, lật lật xem rồi chỉ tay về hướng cổng. Được rồi, cô về đi. Thưa anh, giờ cũng khá trễ, không biết là tôi ở lại ăn cùng gia đình một bữa được không? Tống Dương hướng mắt nhìn Mộc Nhã, cô cũng nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý cách trương.